Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375, kịch bản không đúng. Tình huống nào nghe được nguyên âm, Mẫn Học mình cũng mộng ép, nhưng mà đang ở trên đài, vốn sẽ phải tùy thời ứng đối các loại tình huống. Mẫn Học tuy nhiên không thể nói sân khấu kinh nghiệm có nhiều phong phú. Cơ bản quy củ nhưng vẫn là hiểu. Mặc dù là diễn tập, cũng muốn tượng chính thức diễn xuất giống nhau thực diễn thôi. Cho nên Mẫn Học không có biểu hiện ra nửa phần khác thường. Tiếp tục cùng lấy âm nhạc hát xuống dưới. Bất quá con mắt của nó quang lại bất động thanh sắc hướng dưới đài quét mắt. Đang nhìn đến Lôi Cảnh Huy đại lão loại tư thế ngồi cùng phong độ tư thái chập chờn quạt xếp hậu. Sự tình giống như có lẽ đã rất sáng suốt. Không ngờ như thế vị này đối với hắn ngón giọng, cũng không phải như vậy tín nhiệm nói nhảm. Vốn chính là cái này Lý Nhi. Ngươi nói ngươi một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Viết ra loại này phi thường vượt trội giọng chính ca khúc. Thân mình cũng đã một loại khác thường rồi. Chẳng lẽ còn có thể lại quá nghiêm khắc ngón giọng không thể. Cả Hoa Hạ đều tìm không ra đến tiền lệ bộ dạng. Dù sao Lôi Cảnh Huy chính hắn nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới một cái. Hơn nữa lão gia tử khó được thổi phồng một người, mặt mũi hay là muốn cho. Vạn nhất hiện trường hủy, chẳng phải là pia pia vẽ mặt sao ổn thỏa đề. Hát nhép. Hơn nữa bọn hắn loại này tiệc tối hát nhép, giống như cũng không còn người biết nói gì bộ dạng. Đơn giản Lôi Cảnh Huy tự phân phó xuống dưới trực tiếp phóng nguyên âm rồi. Nhất cử tính ra chứ sao. Thuận lợi tìm được rồi. Phía sau màn hắc thủ Mẫn Học lại không biết nên làm gì biểu lộ. Vốn có đạo diễn bao phủ, hẳn là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Nhưng mà Mẫn Học chỉ cảm thấy cái này kịch bản không có cầm đúng. Hắn thật muốn hô to một câu: ca, cầu không cháo. Hát nhép loại chuyện này, Mẫn Học kiếp này lần đầu tiên đụng với, chỉ cảm thấy toàn thân đều không đúng, nhưng vẫn là hoàn mỹ sống quá toàn bộ hành trình. Thật muốn lại nói tiếp, chuyện như vậy lệ cũng không ít cách nhìn. Rất nhiều minh tinh đều đụng phải qua, bọn hắn thân mình có thực hát thực lực, lại cứ vắng bị chủ sự phương yêu cầu hát nhép, cũng là không thể làm gì. Cũng may Mẫn Học cảm thấy chính mình còn chưa tới vô lực chống lại một bước kia. Nghĩ đến chỉ cần hướng Lôi Cảnh Huy chứng thật thực lực của mình, cái kia anh em cũng sẽ không bệnh tâm thần cố chấp không nên cầu hát nhép. Suy nghĩ phiêu có chút xa, đợi lại hoàn hồn lúc, khúc cuối cùng, người không tán, dưới đài vang lên, nhiệt liệt, tiếng vỗ tay. Mẫn Học tác chính là rút lấy khóe miệng vội vàng xuống đài. Đánh dấu ngoặc kép cũng không phải là vì nói rõ tiếng vỗ tay không đủ nhiệt liệt. Sự khác biệt, dưới đài tiếng vỗ tay tuyệt đối đánh ra ứng có người tính ra hiệu quả. Nhưng lại như thế nào nghe như thế nào trào phúng. Tuy nhiên ngoại trừ Ma Đô cảnh quan nghệ thuật đoàn những cái này tuổi trẻ bên ngoài, dưới đài những người khác cũng không có biểu hiện ra rõ ràng khinh thường. Nhưng cơ hồ tất cả mọi người đã muốn nhận định rồi. Trên đài người này nhất định có một chút bối cảnh. Nếu là có bối cảnh người, mọi người nước giếng không phạm nước sông. Làm gì đắc tội, dù sao vỗ tay lại không cần tiền, cũng phí không được nhiều đại nhiệt tình. Đây là nhiệt liệt tiếng vỗ tay tồn tại. Vội vàng xuống đài Mẫn Học, lần nữa trở lại nghệ thuật đoàn đội ngũ. Nhìn xem ánh mắt khác nhau đám người, Mẫn Học cũng chỉ có thể âm thầm cười khổ. Chuyện này thốn, giải thích đều không pháp giải thích. Nói là hiểu lầm đều không người có thể tín. Thích sao muốn động muốn. Dù sao nhiệm vụ của hắn thì ra là đến hát một bài. Như vậy tưởng tượng, Mẫn Học yên tâm thoải mái ngồi ở một trước mọi người sắp xếp. Đến nhắm mắt làm ngơ. Ngô Văn Tuyên thấy thế, giới cười nói câu, xem ra là ta lo lắng hơn dư rồi. Mẫn cảnh quan đã cùng Lôi đạo diễn quen biết, tiết mục đương nhiên không thành vấn đề. Lôi ca người không tệ, nhưng chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, còn xưng không được quen biết. Mẫn học lời nói thật, lời nói thật. Quyết đoán nhận được rồi, trong đội một mảnh hư thanh âm. Tình cảnh này, ai có thể tin, chúng ta vất vả tập luyện mấy tháng rốt cuộc vì cái gì đến cuối cùng vẫn là bù không? Được người ta bay bổng một câu. Không có cách, ai làm cho nhân gia có hậu đài nì, đoàn viên đám bọn họ nghị luận ào ào. Tiểu Chu thực tế bi quan, các ngươi nói, không biết đến cuối cùng, chỉ có cái kia đơn vị liên quan một người tiết mục bị lưu lại, nên vậy. Không biết, Tiểu Chu lời nói lại để cho không ít người trong nội tâm lộp bộp xuống. Bất quá lập tức có người cấp ra hợp lý phỏng đoán, như vậy liền làm quá mức rồi. Nhiều người như vậy nhìn xem đâu rồi? Không biết, ta phỏng chừng ngoại trừ cái kia đơn vị liên quan, đạo diễn tổ ít nhất còn có thể cho chúng ta lưu một cái tiết mục. Nói như vậy, cũng coi như có thể tiếp nhận. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đoàn viên đám bọn họ đè nặng thanh âm thảo luận lấy. Nhưng mà căn bản không có hiệu quả gì. Thanh âm có lẽ hay là tương đương rõ ràng truyền đến Mẫn học trong tai. Chàng diện lập tức có vài phần xấu hổ. Ngô Văn Tuyên với tư cách người phụ trách, cố kỵ rất nhiều, không có khả năng tượng đoàn viên đám bọn họ như vậy tùy tâm sở dục. Cho nên hắn không thể không lại đà khởi giảng hòa, Mẫn cảnh quan. Người cũng chớ để ý, mọi người không có ác ý gì, chỉ là khả năng, trong lúc này có chút hiểu lầm. Mẫn học hơi nhún vai, hôm nay chuyện này xác thực dễ dàng làm cho người hiểu lầm. Huống chi hiện tại cái này xã hội, ngoại trừ đơn vị liên quan thân mình, lại có ai không thống hận đơn vị liên quan nì cũng không có gì hay trách móc nặng nề. Bất quá không đợi hắn mở miệng, chỉ thấy phía sau màn hắc thủ Lôi Cảnh Huy Lôi đạo diễn thản nhiên từ trước sắp xếp đứng dậy đã đi tới. Cái kia đong đưa cây quạt bảnh bao dạng, lại để cho Tiểu Chu mấy người hận đến nghiến răng ngứa. Đại Mẫn, biểu hiện không sai, người chưa tới. Thanh âm tới trước, Lôi Cảnh Huy ai cũng không có lý. Thoáng qua một cái đến trước hết hướng Mẫn học vời đến bắt đầu đứng dậy. Hơn nữa, Đại Mẫn, xưng hô này, không biết thật đúng là cho rằng hai người có nhiều thục nì. Ha ha a, nhờ ngài phúc, Mẫn học có rất ít vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười thời điểm. Không nghĩ tới Lôi đạo diễn cực kỳ khó được đạt thành lần này hạng thành tựu. Nhưng người còn không có pháp quái nhân ra. Dù sao người ta hoàn toàn xuất từ có hảo ý. Lôi Cảnh Huy cũng nhìn thấy Mẫn học biểu lộ, lại cho rằng cái này tiểu gia hỏa chỉ là bởi vì tuổi trẻ, không quá thích ứng đi quan hệ loại chuyện này, có chút mất mặt mặt. Tiếp tục cố gắng, tiền đồ bất khả hạn lượng, ủng hộ một phen. Tại Mẫn học khó nói lên lời trong lúc biểu lộ, Lôi Cảnh Huy rốt cục chuyển hướng về phía Ngô Văn Tuyên. Ngô lĩnh đội ta là Lôi Cảnh Huy. Ngô Văn Tuyên rụt rè nhẹ gật đầu, Lôi đạo diễn, chúng ta trước kia có từng thấy mặt, sớm đi thời điểm ngài không phải lại để cho trợ thủ mà nói. Hôm nay xác định chúng ta đoàn tiết mục ư? Lôi Cảnh Huy gật đầu, đúng. Ta chính là vì chuyện này nhi đến. Các ngươi Ma Đô cảnh quan nghệ thuật đoàn tiến cử tiết mục chất lượng từ trước đến nay đều rất không tồi. Lần này ba cái cũng đồng dạng đặc sắc. Ngài quá khen. Ngô Văn Tuyên nghe đến đó không khỏi có chút cao hứng. Đoàn viên đám bọn họ cũng là như thế. Vất vả cần cù trả giá tìm được tán thưởng, luôn làm cho lòng người tình sung sướng. Giờ phút này Lôi Cảnh Huy tựa hồ cũng không lại diện mục đáng ghét như vậy. Đơn vị liên quan cái gì? Cái nào đạo diễn cũng ngăn chặn không được. Tất cả mọi người không dễ dàng lẫn nhau giải thích chứ sao? Bất quá sự thật chứng minh, tất cả mọi người tu young tu simple rồi. Lôi Cảnh Huy lập tức tới đây cái đại bước ngoặc. Nhưng các người cũng có thể nghe nói qua, lần này trên mặt đối với tiệc tối lúc trường tiến hành rồi nghiêm khắc khống chế. Cho nên chúng ta không thể không tiến hành một ít lấy hay bỏ. Nghe đến đó, Ngô Văn Tuyên tâm không khỏi bang bang nhảy dựng lên. Như thế nào nghe, đều có chủng dự cảm bất hảo. Lôi Cảnh Huy tiếp tục tuyên bố, ta vừa rồi cùng đạo diễn tổ những người khác thương lượng hạ. Đạt thành sơ bộ ý kiến, lần này Ma Đô đoàn tiết mục, tự lưu lại, phù hợp nhất tiệc tối chủ đề, đi vào thời đại mới. Cái gì, hay nói giỡn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.